Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 508, Nạp Khả. Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong ba người ăn điểm tâm xong về sau, lại trong sân nói chuyện phiếm một hồi, đang chuẩn bị rời đi Yến Cương Vị Thành thời điểm, Nạp Khả tới. Nạp Khả vừa thấy được Giang Đồng Đồng, liền phảng phất nhìn thấy thân tỷ tỷ đầy mặt nụ cười. Hô, Đồng Đồng tỷ, Giang Đồng Đồng đối cái này tâm địa thiện lương, có chút ngốc manh thiếu niên ấn tượng không tệ. Nàng xem thấy Nạp Khả, mỉm cười nói, tiểu Nạp Khả, tìm tỷ tỷ có chuyện gì sao? Nạp có thể có chút buồn bực, Đồng Đồng tỷ, có thể hay không khác thêm một cái chữ nhỏ, ta đã trưởng thành, ha ha ha. Giang Đồng Đồng cười to lên, ta làm sao không nhìn ra. Nạp nhưng biết chính mình nói không qua sông Đồng Đồng, lập tức nói sang chuyện khác. Đúng, Đồng Đồng tỷ, ngươi hôm qua không phải nói muốn ta mang ngươi tại Yến Cương Vị Thành dạo chơi sao? Đúng nga, Giang Đồng Đồng nói, đã đến đương nhiên muốn chơi mấy ngày, nhìn xem dị giới sự vật. Giang Đồng Đồng nói một câu, lại quay đầu đối Đường Yên Nhiên, La Phong nói, các người cùng đi chứ? Tốt, Đường Yên Nhiên đáp, La Phong lắc đầu, ta thì không đi, Trạch Nam, Giang Đồng Đồng nói một câu, lôi kéo Đường Yên Nhiên tay, đi, chúng ta đi ra ngoài dạo phố. Nạp Khả dẫn đường, hai nữ đi theo Nạp Khả bên người, Nạp Khả hộ vệ đi theo ba người sau lưng, một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi ra Tửu Lâu. Mọi người ra Tửu Lâu về sau, vừa tốt đụng phải một đội thành vệ quân. Những thành vệ quân này uy vũ cao lớn, gặp người thì vặn hỏi, có thấy hay không gương mặt lạ? Nhìn đến khả nghi người, lập tức báo cáo phủ thành chủ, cái kia gia hỏa rất khả nghi, mang đi, mang đi. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên đi cùng một chỗ. Yên Nhiên, cảm giác thật là loạn a. Ếch, Đường Yên Nhiên truyền âm, Đồng Đồng tỷ, đây đều là ngươi làm ra đến. Giang Đồng Đồng truyền âm, không phải liền là giết hai cái người sao? Có cần phải như vậy phải không? Mà lại, còn không hỏi phải trái đúng sai nắm, bắt loạn người. Đường Yên Nhiên truyền âm, cảm giác người ở đây tựa như không có giáo hóa người, một chút pháp luật ý thức đều không có. Giang Đồng Đồng truyền âm, tại trong vũ trụ, cường giả vi tôn, người ở đây càng là sùng bái cường giả, cho nên nắm đấm lớn thì có đạo lý, quyền đầu nhỏ thì để cho người khi dễ. Hai nữ nói chuyện thời điểm, thành vệ quân đi đến Đường Yên Nhiên cùng Giang Đồng Đồng bên người, quát nói, hai người kia vô cùng khả nghi, bắt lại. Ếch, Giang Đồng Đồng dừng lại đề tài, cho Đường Yên Nhiên truyền âm, đây là mèo mù vớ cá rán sao? Tựa như là. Đường Yên Nhiên truyền âm, lúc này hai nữ cũng không lo lắng, lấy các nàng thực lực, chỉ cần không gặp được Bất Hủ Thần Điện người, đều có thể ứng phó. Nếu như thực ứng phó không, còn có Dương An. Nạp Khả tâm thần siết chặt, tiến lên phía trước nói, quân quan đại ca, ta là Nạp gia thiếu gia. Nạp Khả, cầm đầu quân quan đạm mạc nói, Nạp Khả thiếu gia a, chờ ở một bên, đừng làm trở ngại công vụ. Nạp Khả đã đem Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên làm thành bằng hữu, không có khả năng mặc kệ. Hắn kiên trì nói, quân quan đại ca, có thể hay không nhìn ta cha trên mặt mũi, buông tha ta bằng hữu. Cái này, quân quan quét mắt một vòng Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên, gặp hai người tuy là gương mặt lạ, lại chỉ là hàng tinh cửu giai, hắn nghĩ lấy hai nữ nhân này thực lực cũng không có khả năng làm ra loại kia đại sự. Ngay sau đó, quân quan phất phất tay, tốt, tránh ra, tránh ra. Giang Đồng Đồng cười nói, tiểu Nạp Khả, cảm ơn ngươi. Nạp thật có chút ngại ngùng nói, Đồng Đồng tỷ, Không cần khách khí, chúng ta là bạn tốt. Ha ha, Giang Đồng Đồng vui vẻ cười nói. Ngươi thẳng giảng nghĩa khí. Về sau, tỷ tỷ bảo kê ngươi. Nạp Khả thì một tiếng. Nghĩ thầm, tại Yến Cương vị thành, thì để ta tới bảo kê ngươi đi. Nạp Khả mang theo Đường Yên Nhiên cùng Giang Đồng Đồng tại trên. Đường cái đi dạo sau một ngày. Giang Đồng Đồng nói, tốt, mệt chết bản tiểu thư. Hôm nay cứ như vậy đi, ngày mai đang chơi. Nạp Nhưng phi thường vui vẻ. Đồng Đồng tỷ, ta ngày mai dẫn ngươi đi chơi rất hay địa phương. Cái gì tốt chơi địa phương? Giang Đồng Đồng hiếu kỳ nói. Nạp Khả cười thần bí. Đợi ngày mai liền biết. Giang Đồng Đồng mặc dù hiếu kỳ, cũng không thèm để ý. Nàng tiến vào vũ trụ về sau, đi qua rất nhiều sao bóng, còn đi qua Đại La Bí Cảnh. Hôm nay, lại đi tới huyết lạc thế giới, đã từng gặp qua rất nhiều kỳ kỳ quái quái sự tình. Cũng đã gặp rất thật đẹp cảnh. Sáng sớm ngày thứ hai, Nạp Khả sớm rời giường, lần nữa đến Tửu Lâu tìm Giang Đồng Đồng chơi. Mọi người trước khi ra cửa lúc, Giang Đồng Đồng lại một lần hỏi La Phong. La Phong, người thật không đi ra. Nạp Khả nói, hôm nay mang bọn ta đi một cái thú vị địa phương nha. Ồ, La Phong có một tia hứng thú. Ngay sau đó, nói, vậy được, hôm nay thì cùng các ngươi ra ngoài đi một chút. Yến Nương vị thành vô cùng to lớn, là phương thế giới này chủ thành. Thành trì bên trong có mấy tỷ nhân khẩu. Có rất nhiều gia tộc, cũng có rất nhiều môn phái. Bất quá, thế lực lớn nhất đại gia tộc cứ như vậy mấy nhà. Bên trong, có Thạch Phong nhà, Thuần Vũ gia, Nạp gia. Chính thức nói đến, Nạp gia chỉ có thể coi là một cái trung đẳng gia tộc. Thuần Vũ gia cùng Thạch Phong gia tài là Yến Cương vị thành đỉnh cấp thế gia. Mà lại, Thạch Phong Hùng vẫn là giới chủ đệ tử. Thân phận đặc thù, Thuần Vũ gia cùng Thạch Phong nhà ra chuyện về sau, xôn xao dư luận, nếu như xuất môn, thì có thể đụng tới thành vệ quân kiểm tra. Hai ngày này, thành vệ quân bắt một nhóm lớn người, nhưng vẫn không có bắt đến hung thủ. Đường Yên Nhiên, Giang Đồng Đồng, La Phong ba người đều là Yến Cương vị thành gương mặt là lấy Thạch Phong nhà hòa thuận Thuần Lông nhà thế lực. Đã sớm biết Giang Đồng Đồng ba người nội tình, đương nhiên, chỉ là mặt ngoài đồ vật. Ở trong mắt người khác, Giang Đồng Đồng các nàng ba cái đến từ hắn thế giới, nhưng lại không biết ba người không thuộc về huyết lạc thế giới. Chỉ vì Đường Yên Nhiên, Giang Đồng Đồng, La Phong ba người thực lực quá thấp, chỉ là hàng tinh cấp, dạng này tu vi tại Yến Cương vị thành bên trong vừa nắm một bó to. Dạng này tu vi cũng không có khả năng giết chết Thuần Vũ gia lão tổ, càng không khả năng giết chết thành chủ Thạch Phong Hùng. Lại thêm Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong ba người cùng Nạp gia có quan hệ, bởi vậy không có người tới quấy rầy ba người bọn họ. Trên đường cái, Giang Đồng Đồng hỏi, tiểu Nạp Khả, ngươi muốn dẫn tỷ tỷ đi đâu chơi a? Nạp Nhưng bất đắc dĩ, hắn đã kháng nghị qua rất nhiều lần. Giang Đồng Đồng thì ưa thích tại tên hắn phía trước thêm một cái tiểu chữ. Không phải sao? Nạp Khả đã nhận mệnh, hắn chỉ một cái phương hướng. Đồng Đồng tỷ, Yến Cương vị thành đẹp mắt nhất địa phương cũng là võ đạo môn phái phụ trách. Hôm nay ta dẫn ngươi đi Tề Kiếm môn. Yến Cương vị thành còn có môn phái. Giang Đồng Đồng thốt ra, sau đó lại che miệng lại, nghĩ thầm, chính mình hỏi như vậy rất dễ dàng bại lộ thân phận a. Bất quá, Nạp Khả vốn không có để ý Giang Đồng Đồng nói chuyện. Hắn giới thiệu nói, Yến Cương vị thành có 5 đại môn phái, khi còn bé ta thì gia nhập Tề Kiếm môn. Ha ha, Giang Đồng Đồng cười nói, nguyên lai, ngươi vẫn là Tề Kiếm môn đệ tử a. Tại Nạp Khả chỉ huy dưới, Giang Đồng Đồng một đoàn người đi vào Tề Kiếm môn phụ trách. Chính như Nạp Khả chỗ nói, Yến Cương vị thành phong cảnh lớn nhất địa phương tốt chính là đại môn phái phụ trách. Lời này một chút không giả. Từ xa nhìn lại, Tề Kiếm Môn đứng ở giữa núi rừng, trên núi vân vụ lượn lờ. Chợt nhìn đi lên, như tiên sơn phúc địa, trên sườn núi có một nói cửa lớn màu trắng, môn cao 100 trượng, khí thế rộng rãi. Cửa lớn về sau là một đầu thật dài thềm đá, tìm lấy thềm đá mà lên, có thể thưởng thức sơn lâm cảnh đẹp. Nạp Khả nhỏ giọng nói, đồng đồng tỷ, nếu như ta không lấy ra thân phận, cũng chỉ có thể mang các ngươi đi bên ngoài sơn lâm đi dạo một chút, không thể đi môn phái trọng địa. Giang đồng đồng không thèm để ý chút nào, không có việc gì, chúng ta chỉ là đến ngắm phong cảnh, không đi môn phái trọng địa. Nàng nói một câu, lại nghĩ tới huyết lạc tinh, truyền âm cho La Phong cùng đường Yên Nhiên. Yên Nhiên, La Phong, các ngươi nói, cái này Tề Kiếm Môn có hay không huyết lạc tinh? Khả năng không có chứ. Đường Yên Nhiên nói, La Phong truyền âm, hẳn không có, huyết lạc tinh vô cùng chân quý, liền thạch phong hùng đều chỉ có 2 khỏa. Cái này Tề Kiếm Môn môn chủ nhiều nhất là 1 cái vực chủ. Cần phải không lấy được huyết lạc tinh. Lúc này La Phong bọn họ còn không biết, huyết lạc tinh so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn quý hơn vô số lần. Huyết lạc tinh có thể nói luyện được thú thần chi huyết. Thú thần chi huyết mạnh lấy đề cao gen sinh mệnh tầng thứ. Loại bảo vật này, liền vũ trụ tôn giả đều coi là chân bảo. Tại hư nghĩ vũ trụ công ty, cũng chỉ muốn đối với nhân tộc làm ra đại cống hiến vũ trụ tôn giả, hoặc là đỉnh cấp thiên tài, mới có mua sắm thú thần chi huyết quyền hạn. Mọi người tại trong núi rừng du lịch một hồi, đụng phải một đám nữ tử. Làm Nạp Khả đụng phải đám nữ tử này về sau, sắc mặt đỏ lên, lộ ra một tia thẹn thùng thần sắc. Giang đồng đồng nhìn đến Nạp Khả sắc mặt, mỉm cười, Nạp Khả, ngươi muốn là ưa thích người ta, liền đi truy a, nếu như ngươi không nói, người ta làm sao biết ngươi thích nàng. Ếch, Nạp Khả cực kỳ xấu hổ, nhìn xa xa một cái xuyên quần dài trắng nữ tử. Thế nhưng là, hắn nhìn một chút về sau, lại vô ý thức cúi đầu xuống. Ha ha ha, Giang đồng đồng cười nói, Nạp Khả, ngươi thật thật đáng yêu nha. Nàng trêu chọc một câu, còn nói, tiểu Nạp Khả, nói cho tỷ tỷ, ngươi ưa thích cô nương nào, tỷ tỷ giúp ngươi hỏi một chút. Đừng, Nạp Khả phun ra một chữ, tâm lý tâm thần bất định bất an. La Phong nhìn đến Nạp Khả bộ dáng, nghĩ đến Từ Hân, lúc đó, ta cũng giống như hắn a, rõ ràng ưa thích, cũng không dám nói, còn tốt, chúng ta rốt cục cùng một chỗ. Ngay sau đó, La Phong mỉm cười nói, Nạp Khả, ưa thích liền đi truy a, nam nhân, liền muốn chủ động điểm. Nạp Khả nghe đến, nam nhân, 2 chữ, thẳng tắp ngực, gật gật đầu, cảm kích nói, Phong đại ca, cảm ơn ngươi. Nạp nhưng nhìn lấy nữ hài kia lúc, nữ hài kia cũng nhìn đến Nạp Khả, một đám nữ tử, cười cười nói nói, nhìn lấy La Phong đám người bọn họ. Dennis nhíu mày, lòng có cảm giác, nàng nhìn một chút Nạp Khả, đang chuẩn bị lúc rời đi, Nạp Khả hướng nàng đi qua, Nạp Khả đi đến Dennis phía sau người, sắc mặt đã đỏ bừng, khẩn trương nói, Dennis, Dennis lễ phép nói, Nạp Khả, có chuyện gì sao? Giang đồng đồng thực sự nhìn không được, nàng thân hình lóe lên, rơi xuống Nạp Khả bên người, nhìn một chút Dennis, tán thán nói, tiểu Nạp Khả, ánh mắt không tệ a. Ngay sau đó, lại nói với Dennis, ngươi gọi Dennis sao? Tiểu Nạp rất là ưa thích ngươi, muốn cho ngươi làm khác bạn gái, ngươi nguyện ý không? Đường Yên Nhiên an ủi một chút cái trán, nghĩ thầm, vấn đề này cũng chỉ có Giang Đồng Đồng có thể làm ra đến, mà lại còn làm được lẽ thẳng khí hùng. Chuyện đương nhiên, ha ha, La Phong nhẹ nhàng cười một tiếng. À, Dennis đã đoán được, thế nhưng là, làm Giang Đồng Đồng lớn tiếng nói ra lúc, nàng vẫn là vô cùng kinh ngạc. Lúc này, nạp có thể vô cùng gấp gáp, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Dennis. Dennis sau khi hết khiếp sợ, lễ phép cự tuyệt, nạp khả, không có ý tứ, ta một lòng tu luyện, không muốn nói hắn sự tình. Nạp khả khẽ gật đầu, trên mặt hết sức thất vọng, đồng thời lại có một loại buông lỏng một hơi cảm giác. Hắn tại nguyên chỗ đứng một hồi lâu, nói với Giang Đồng Đồng, Đồng Đồng tỷ, cảm ơn ngươi, chúng ta đi thôi. Bên cạnh nữ tử nói, Ni Ti, Nạp Khả mặc dù có chút ngu ngơ, bất quá, người khác không tệ. Lại một nữ tử nói, Ni Ti, ta nghe người ta nói, hắn là Nạp gia thiếu gia à, ngươi không suy tính một chút. Dennis lắc đầu, ánh mắt kiên định nói, không, ta một lòng tu luyện, không muốn hắn sự tình. Nàng là nghèo khổ nhà hài tử, càng hiểu được chân quý, nàng biết chính mình cơ duyên kiếm không dễ, nàng tiến tề kiếm cửa phía sau vẫn nỗ lực tu hành, một khắc cũng không dám lười biếng. Đúng lúc này, một cái trung niên nữ tử theo dưới núi đi tới, nàng nhìn thấy Nạp Khả về sau, mừng rỡ hô hào, ân nhân, ngài cũng tại a. Dennis nghe đến trung niên nữ nhân lời nói sau, sửng sốt, Nạp Khả là mẹ ta ân nhân, đây là có chuyện gì? Nạp Khả lễ phép nói, a di, hắn hô một câu, chuẩn bị rời đi, trung niên nữ nhân gọi lại Nạp Khả, lại nói với Dennis, từng tia, vị thiếu gia này là chúng ta ân nhân, vừa mới, trung niên nữ nhân thì dưới chân núi, cũng nhìn đến Nạp Khả hướng Dennis thổ lộ một màn, còn nghe được Giang Đồng Đồng nói chuyện, nói lời trong lòng, trung niên nữ nhân đối Nạp nhưng phi thường cảm kích, cũng rất ưa thích cái này thiện lương mà chất phác thiếu niên. Hy vọng chính mình nữ nhi cùng với hắn một chỗ. Dennis hoàn hồn về sau, hỏi, mẹ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Trung niên nữ nhân nói, từng tia, ngươi hẳn còn nhớ, ngươi khi còn bé, trong nhà vô cùng nghèo, có lúc, liền cơm đều không kịp ăn, mẹ đi ăn mày thời điểm, vừa vặn đụng phải vị này hảo tâm thiếu gia, hắn đang trợ giúp người nghèo, cũng cho nhà chúng ta một số tiền. Dennis khẽ gật đầu, nàng còn nhớ rõ khi còn bé sự tình, lúc đó, nàng chỉ có 4-5 tuổi, thường xuyên đói bụng. Trung niên nữ nhân lại nói tiếp đi, về sau, vị thiếu gia này vẫn trợ giúp chúng ta, mỗi qua một đoạn thời gian, liền sẽ cho chúng ta đưa tiền, lại về sau, hắn nghe nói ngươi muốn tu luyện, lại cho nhà chúng ta một số tiền lớn, để ngươi gia nhập tề kiếm môn, còn có, ngươi gia nhập tề kiếm phía sau cửa, đại bộ phận tu luyện tư nguyên đều là vị thiếu gia này giúp đỡ. Giang Đồng Đồng nhìn lấy Nạp Khả, tán thán nói, tiểu Nạp Khả, xem ra, ngươi từ nhỏ đã tâm địa thiện lương a. Nạp Khả sờ đầu một cái, thực, ta chỉ là muốn học người kể chuyện giảng hiệp khách, làm việc tốt không lưu danh. Giang Đồng Đồng nói, cho nên, vị tiểu muội muội này một mực không biết ngươi đang giúp nàng. Nạp Khả gật gật đầu, trung niên nữ nhân lôi kéo nữ nhi tay, nói, vị thiếu gia này là nhà chúng ta đại ân nhân, nếu như không có hắn, mẹ con chúng ta cũng không biết có thể hay không sống đến bây giờ. Ngô, Dennis trầm mặc một hồi, nghiêm sắc mặt, một đôi rõ ràng mắt sáng nhìn lấy Nạp Khả, nói, Nạp Khả thiếu gia, người đối với chúng ta nhà có đại ân, Ni Ti không thể báo đáp, nguyện ý làm nô tì, báo đáp người đại ân. Nàng nói đến đây, dừng một chút, nhẹ miệng một miệng môi dưới, lại nói tiếp đi, nếu như người nguyện ý lấy ta, ta cũng có thể gả cho ngươi. Giang Đồng Đồng cười nói, Nạp Khả, người ta đáp ứng a. ngươi làm sao không ra tiếng a? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.